Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 112 Kiếm khách lãnh khốc vô tình. 8. Góc truyện audio.com, edit Chiêu Nguyên, beta Chiêu Nguyên. Ngươi cũng không biết, có ý tứ có ý tứ. Thánh nữ nhếch môi cười, quả nhiên là phong thái bất cần đời của nhất phái. Quả nhiên là người không đơn giản. Lạc Yên tới được một thị trấn trước khi trời tối. Tuy rằng biết có người đi theo sau nhưng nàng thật sự không muốn quản, người kia vốn không có sát ý nên dù đi theo cũng chẳng sao, chẳng rất mất miếng thịt nào. Nam Cung Giao đuổi theo Lạc Yên từ lúc nàng rời khỏi nơi nghỉ chân tới đây. Cái trấn này có chút nhỏ, cả trấn chỉ có một khách điếm, cho nên đương nhiên bọn họ sẽ đụng mặt nhau. Nam Cung Giao đang muốn chào hỏi Lạc Yên, lại nghe trưởng quầy nói bọn họ chỉ còn lại một gian phòng trống. Nam Cung Giao ngơ ngác, nàng định mở miệng muốn gian phòng này nhưng Lạc Yên lại là người đến khách điếm này trước, hơn nữa, hắn lại có ân với mình, nàng liền ngậm miệng. Lạc Yên lại cười nói, một gian thì một gian, ngươi ở cùng ta. Nói xong liền thanh toán tiền cọc kéo Nam Cung Giao lên lầu. Nam Cung Giao chỉ cảm thấy bàn tay này như bị nung vẩy, nóng như lửa, nàng muốn mở miệng cự tuyệt nhưng lại nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của thiếu niên. Kia, không ra được một chữ nào, chỉ ngoan ngoãn để hắn kéo lên lầu, vào phòng, Lạc Yên buông tay nàng ra, Nam Cung Giao mới ý thức được việc mình vừa bị chiếm tiện nghi, ngươi nửa ngày trời vẫn không nói tiếp. Lạc Yên nhếch môi cười, chờ tay đóng cửa, Nam Cung Giao cho rằng, hắn lúc này sẽ làm gì đó với mình, kết quả Lạc Yên chỉ duỗi tay kéo vấn tóc ngọc quan xuống. Tóc đen rơi xuống, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp vô cùng, Nam Cung Giao choáng váng, ngươi là nữ, cánh môi đỏ hồng của Lạc Yên khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt đào hoa liếc tới, ngươi nói xem. Nam Cung Giao ảo não không thôi, trong lòng vừa khiếp sợ vừa có phần mất mát, khiếp sợ nhìn thân thể nữ nhi của Lạc Yên, mất mát cái gì chứ, chỉ có mình nàng biết thôi. Ngươi rõ ràng là nữ nhi, tại sao phải giả nam trang? Nam Cung Giao mở miệng hỏi, ngữ khí mang vài phần oán trách, nàng xác thực có thể biết Lạc Yên có phần kỳ lạ nhưng quan trọng là nhãn lực của bản thân không cao đến vậy, đương nhiên nàng sẽ không nhìn ra Lạc Yên là nữ. Giang hồ hiểm ác, lời nói này thực ra rất đúng. Nam Cung Giao tán đồng gật đầu, nghĩ đến sau khi đào hôn lại gặp một đống phiền toái như vậy, đôi mày thanh tú liền nhíu lại, lại liên tưởng đến khi Lạc Yên giả nam trang, nhịn không được mà ảo não. Ai nha, có cảm giác rằng khi so sánh nàng với Lạc Yên, hình như chính mình có phần ngốc hơn thì phải, cảm giác này thật không vui chút nào. Sau khi biết được Lạc Yên là nữ, Nam Cung Giao liền đoán được A Yên Yên là tự nào. Lạc Yên nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của nàng, nhịn không được cười cười, lại một lần nữa tự giới thiệu, ta là Trúc Lạc Yên, nhưng ngươi vẫn thể kêu ta là A Yên. Nghe được nàng giới thiệu, Nam Cung Giao vừa lấy lại tinh thần lại tiếp tục ngẩn người, Trúc Lạc Yên. Cẩm Tú Cung thiếu công chủ. Lạc Yên phải một tiếng, thừa nhận thân phận của chính mình, tuy rằng bên ngoài không nên để lộ thân phận nhưng nàng thấy em gái Nam Cung Giao này tính tình vẫn còn khá tốt, hẳn sẽ không đem thân phận của mình nói cho người khác. Nhưng lại nhìn đến bộ dáng ngơ ngác của Nam Cung Giao, nàng liền mỉm cười, nói, như thế nào? Nam Cung cô nương ghét bỏ vị bằng hữu A Yên này sao? Bằng hữu, Nam Cung Giao ngẩn ngơ, không nghĩ rằng Lạc Yên sẽ xem mình là bằng hữu. Lạc Yên gật gật đầu, lại làm ra vẻ thương tâm, nói, như thế nào đây? A Giao không muốn ta làm bằng hữu sao? Cách chương,